cháy lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dưới ánh đạo vàng, con quý kính cúi xin Phật từ bi chứng minh tấm gương giản dị. Phía bên đường số 8 thì nó là số 1. Và phía bên đường đổ xuống hợp thì là số 3. mươi triệu đồng thống nhất. Nhớ cũng sao 80 tuổi rồi, cũng nhớ cũng không cần tiền. Thế thì là bữa nay xin thưa đại chúng là con xin thông báo cái ý đầu tiên là để cho đại chúng nhớ là bữa nay là bữa tất niên, cái bữa sinh hoạt học tập tất niên của cái năm quý tuất 2006. Thì như thường lệ thì khi mà chúng ta tất niên của năm cũ bước sang năm mới, năm nay là quý tuất, năm tới là năm Tân Hợi, như lịch thì 2007, thì thường bước sang năm mới thì chúng ta nghĩ cho tới qua hợp thanh nhiệm âm lịch, rồi trúng cái ngày chủ nhật sau ngày làm thanh niên, bất cứ là ngày gì cũng được, thứ mấy cũng được, cái ngày chủ nhật sau ngày làm thanh niên thì chúng ta về tụ lại sinh hoạt học tập trở lại giống như cái chuyện mà chúng ta làm cả 30 năm rồi. Xin đại chúng lưu ý cái đó, và từ đây chúng ta thực hiện quay như là nghĩ ngoại nghiệp để lo cái sự mới của thế tộc thì ai cũng phải lo hết. Vì vậy mà hãy nghĩ trong một phố cái gì đó. Xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp. Và bữa nay cũng là

của vũ cái đau khổ từng phần, thì đó là cái kết quả của sự học Phật của chúng ta là đúng. Còn nếu như chúng ta học Phật 30 năm hay lâu hơn nữa mà chúng ta không có cội bỏ bớt những cái tham lam giận dữ si mê tham tài tham sắc tham danh tham ăn tham ngủ tham thị lạc mê ra, chứ chúng ta chưa lộ mở được phần nào thì coi như là cái việc học đạo đó phần nào đó chúng ta không có không đi đúng con đường của đạo Phật rồi. Để cho đó bữa nay tôi muốn giới thiệu cho đại chúng một cái pháp tu. Pháp tu này là pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cái pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì tuyệt đại đa số ở đây gần như không ai không tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát. Và sự thật toàn bộ giáo lý của đạo Phật cũng đều khuyến khích mọi người nên học Phật để hiểu đạo Phật và tập tu hành theo cái kiểu tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thế cho nên là cái kiểu Quan Thế Âm Bồ Tát được người đời ái mộ ta tôn thờ nhiều lắm. Nhưng mà tôn thờ nhiều lắm mà bằng tượng vậy thôi, rồi lại tưởng vậy thôi thì chưa phải là tượng Phật chân chánh đâu. Thờ tượng không sao hết, khách lễ của Quan Thế Âm Bồ Tát không sao hết, nhưng mà lễ cái tượng đó mà thôi á, mà mình không có tu mình không có sửa gì hết á thì Quan Thế Âm Bồ Tát không có làm gì, không có giúp ích gì cho mình được đâu. Mà bữa nay tôi nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát và nó ăn với cái bài chúc Tết mà tôi gửi các vị đó, đó là cái cách chúng ta an trụ ở trong như quyết tâm mà đề và phải nhận thức được cái tính vô ngã vô thường, cái tính dài không có gì của vô uẩn, cái tính không có gì của lục căn, của lục trần, của lục thức, từ vô uẩn lục nhập thập nhị xứ thập pháp giới lục căn lục trần lục thức thật sự là pháp môn như nguyện. Trụ trong như nguyện pháp môn, trụ trong pháp môn như nguyện tâm hội thì các vị không có lại trước Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà coi như là các vị thường lễ kính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày mỗi phút. Hôm nay tôi muốn trình bày về cái ý này để mà kết thúc cái buổi thực tiên. Và thế nào chúng ta có ăn này, chúng ta có giác ngộ, chúng ta có giải thoát, chúng ta có ăn này, chúng ta đạt được mục đích học Phật của chúng ta. Ê, các đại chúng tí nè, tôi sẽ trình bày cái này hơi khó chút nè. Vì vậy cho nên tôi nói là cái lời tôi nên dạy các bạn học nữa và học mãi, chứ một buổi kết thúc vậy cũng chưa phải là tất nhiên gì cả, phải học hoài. Tôi giới thiệu cái cách của Quan Thế Âm Bồ Tát tu nha, đồng thời là nó ăn cái bài mà tôi thích các vị đấy. Cái này viết ra tôi đọc cái này là các vị, tôi được tôi giới thiệu là các vị vừa ra tài liệu mà nghiên cứu thêm viết vài chữ để tôi đi coi như là cái giai bài thử phương chân đất thể. Các vị chưa nhận chút nghe cái này hay lắm. Thanh tịnh tại ông Lâm, thanh tịnh tại ông Lâm. Xin lỗi, thêm vài câu, hai câu trước nữa. Phật xuất ta bà giới, hai câu này trước nữa quên. Phật xuất ta bà giới, Phật xuất ta bà giới, thử phương chân có thể thân tịnh tại âm nhạc. Dục thủ ta ma đề, tam ma đề cũng gọi là tam ma mắt đề, thân tùng văn trung nhập. Tôi nói chữ án kệ tôi, còn các vị là cứ việc ghi, nếu muốn học là các vị ghi bằng chữ Việt. Phật xuất ta bà giới, Đức Phật của chúng ta là sinh ở cõi ta bà. Chứ ta bà như tôi nói các vị nhiều lắm, ta bà là gì? Ta bà là gì? Tức là nhiều đau khổ. Cái chữ ta bà có nghĩa là nhiều đau khổ. Đức Phật sinh ra trong quả ta bà, tức là Đức Phật giáng sinh trong cõi nhiều đau khổ. Phật xuất ta bà giới, Đức Phật giáng sinh trong quả ta bà là cái cõi rất nhiều đau khổ. Chúng ta nghiệp còn độ đây ai cũng có đau khổ, kể cả những hàng tu sĩ đã tu đang tu trong cái hàng đệ tử Phật cũng chưa hoàn toàn tự gọi mình là học Phật để giác ngộ. Giác ngộ có, nhưng mà giác ngộ tới mức nào, bao nhiêu chục phần trăm mà làm ra năng lực khổ theo lao động. Anh giác ngộ 30% thì anh giải thoát thiền đạo vô minh, giải thoát đau khổ được 30% trong kiếp sống của anh mà thôi. Anh giác ngộ cho tới được 50% thì anh nhẹ nhàng gột rửa được cái sự đau khổ của anh 50% mà thôi, hoặc 60 hoặc 70% tùy theo khả năng tu tập của mình. Còn lại bao nhiêu là do sự đau khổ của cái cõi ta bà này, là hết sinh ra trong cõi ta bà là có khổ, thì cái khổ nhiều có ích tự chúng ta nhận thức đánh giá của chúng ta. Cho nên cái giáo lý Đạo Phật dạy chúng ta phải học tu cái pháp quán niệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là dạy mọi người hãy lắng nghe cái âm thanh liên tục ở trong trí của mình, trong tâm trí của mình. Người nào thường lắng nghe liên tục cái âm thanh trong tâm trí của mình, Đạo Phật gọi người đó là người có chánh niệm. Người có chánh niệm mới nghe được âm thanh liên tục trong tâm trí của mình. Còn người không có chánh niệm là không có lắng nghe được đâu.

Còn âm thanh đó mới nhắc nhở, phải lệnh mình, phải lệnh người, rồi xã hội, lệnh tất cả chúng sinh phải hỗ trợ trong cái công tác bạo lực cho đồng bào nó khổ trong nước cũng như ngoài nước, rồi là phải xóa đói phụ cho nhà nước, phải xóa đói, phải giảm nghèo, phải là các nhà tình nghĩa, các nhà tình thương. Mà nếu mà mình làm được cái đó, hợp tác với nhà nước làm được cái đó, tức là cái âm thanh quán thế âm đó có réo gọi cái việc lợi mình, lợi người, lợi tại tất cả chúng sanh, thì mình sẽ an lành hạnh phúc thật sự đó. Chứ bây giờ tỉnh quyền ông nào là ông đảng cộng sản, ông biết thân mà không đảng sản thì làm sao là biết thân, ông chủ tịch mà không đảng cộng sản thì làm sao là chủ tịch. Và những ông lớn thành đạt trong cái quận đó hoặc là cái thành phố đó mà không có đảng cộng sản thì làm sao mà làm chính quyền. Như vậy những người nắm chính quyền đều là đảng cộng sản hết, vậy mà không giữ được cái sự sống an lành hạnh phúc cho mình, cho vợ con mình, và càng không làm lợi lạc cho xã hội, do vậy cho nên không an. Cõi ta bà thật sự trong cõi ta bà không an là tại vì cái tham vọng, tham tài quá nhiều, tham sắc quá nhiều, tham danh quá nhiều, tham lợi quá nhiều mà không niệm Quan Thế Âm. Để Quan Thế Âm nhắc nhở là cái việc phải lợi mình, lợi người, lợi tất cả nhân quần xã hội. Cho nên là cuối năm đó, thứ nhất cái phương pháp về được Quan Thế Âm Bồ Tát để các vị để ý nó. Cho nên là thanh tịnh tại âm văn, nhớ cái âm này, âm là chủ thể mà văn là đối tượng. Là ví dụ như đây là cái lỗ tai ha. Ví dụ như đây là cái lỗ tai này. Lỗ tai. Còn bên đây là cái âm thanh của một cái đàn thế này ha. Tôi làm sơ này, cho bên đây là âm thanh của cái đàn. Thì âm là cái lỗ tai đây này, nghe cái tiếng đàn này, là tiếng nói này. Thử vương chân cho thể thân tịnh tại âm văn. Cái cõi của Đức Phật Ta Bà sanh ra nhiều đau khổ này, cái cấp và giáo hóa đó là dựa trên âm là âm thanh, văn là cái vĩ chân của con người. Các vị để ý cái này hay lắm nha. Đương nhiên là phải tu tập mới thấy hay, và không tu tập thì cái gì cũng đều không hay hết. Bây giờ các vị nghe cái này nha. Dù thủ tâm A Đề Phật tùng văn trung nhập, muốn nắm được cái chánh định gọi là những quyển tâm A Đề đấy, thì phải dựa vào cái vĩ căn là cái phương pháp tu của Đức Quan Thế Bồ Tát đã tu. Quan Thế Bồ Tát tu thành tựu so với 25 vị thánh, lựa ra các pháp môn tu. Ông thì tu dựa lên trên nhãn căn mà chứng đạo. Ông thì dựa trên nhĩ căn là cái lỗ tai mà chứng đạo. Ông thì dựa trên tỷ căn là cái lỗ mũi mà được chứng đạo. Ông thì dựa trên cái lưỡi mà ngộ được từ cái sự nếp của lưỡi mà chứng đạo. Ông thì dựa trên thân, xúc chạm của thân mà chứng đạo. Tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ông thì dựa trên pháp trần là mà chứng đạo. Thì dựa trên sáu căn, sáu tầng, sáu thức và thất đại, 25 phương pháp tu, cuối cùng rồi đại trí văn thù Bồ Tát lựa ra cái pháp môn tu của Đức Quan Thế Bồ Tát là văn là nghe. Dựa trên chỉ căn, dựa trên cái nghe này, dục thủ tâm mà đề thật tồn văn tu nhập. Ai mà muốn an trú trong như quyển tâm A Đề là phải dựa trên cái tấm nghe của cái lỗ tai này mà tu tập là tốt lắm. Phương pháp này là phương pháp tu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, mà so với 25 vị đệ tử đạt đạo, cái phương pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là ưu việt hơn hết. Do vậy mà trong đạo Phật mình là thường thường là Phật tử nghe cái đường quý ông Bến ra Bồ Tát Quan Tham là cho cái chỗ ưu việt hơn 25 vị Bồ Tát khác, là phát xuất từ cái chất lắng nghe. Mà muốn lắng nghe như tôi nói hồi nãy, chúng ta phải có cái thời gian tu tập gọi là samatha, tức là bỏ hết, bỏ những cái hình ảnh, những cái tư tưởng trong ngày tháng đã qua về trước, tỉnh đứng lại hết, và những cái tưởng tượng trong tương lai. Trong giờ phút tu tập mình quay chậm đứng, bỏ các ngàn chỗ thật, chậm đứng quá khứ, không cho nó tưởng tượng thế tới, và chậm đứng cho tương lai, không cho cái tưởng tượng để nó nảy sinh. Thế thì là cái giai đoạn đó đó, mình chậm đứng cái hai đầu như vậy, thì cái tâm trí của mình nó bắt đầu nó dừng trụ. Ta gọi đó là giai đoạn tu chỉ, tu samatha. Cái phải là samatha mà mình dịch là tu chỉ. Vì chỉ có nghĩa là mình cắt đứt quá khứ và chặn đứt cái tổn tượng của tương lai. Lúc bây giờ mình an trú ở trong cái tâm và trí mà đang thanh tịnh của mình. Anh xin lỗi các chị cho tôi biết năm. Xin lỗi các chị cho tôi một chút chuyện gì quá. Mình cắt đứt quá khứ và chặn đứng tương lai. Lúc mà vậy cái tâm của mình nó dừng trụ lại, thì cái tâm mình dừng trụ lại đến lúc đó là trong đạo Phật gọi là mình bắt đầu là có định đấy. À, cái tâm của mình định đó, giống như là cái con đèn vậy nè ha. Cái con đèn dầu mà mình che bớt, mình làm ống khói mình che bớt cái xô ha, để là cái đèn nó không còn bị là gió thổi lên nữa. Có ống khói vô cái là cái con đèn nó cứ yên, con đèn nó yên tại vì là mình tầm ống khói vô. Mình dùng cái samatha mình cắt quá khứ, cắt đứt tương lai. Cái tâm mình á giống như cái ngọn đèn bây giờ, đã đứng yên rồi, không có đàn nữa, giống như cái đèn có nó bóng vậy. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình mới lắng nghe. Tôi tin rằng tất cả các vị đều có thể nghe được hết. Chỉ thấy âm là cái âm thanh đó, đó là thật thường ở trong con người của chúng ta, nó thường xuyên, nó liên tục mà không bao giờ ai không có. Chẳng qua là nó nghe cái gì, nó xúi mình làm cái gì, nó bảo mình làm cái gì, chứ không có lúc nào không có âm thanh đó. Đó là pháp của Hoàng Đàn, đó thanh thần tại âm thanh đó. Tu hành là dựa trên cái tiếng nghe, nghe số dụng mình là thân, là ác nói ác nghĩ ác, thế thì mình làm ra tội đó. Làm ác nói ác nghĩ ác là làm ra tội. Mà nếu cái âm ba đó trong lòng trong trí mình mà nó nhắc nhở mình không nên làm ác mà nên làm thiện, không nên nghĩ ác mà nên nghĩ thiện, không nên nói ác mà nên nói thiện, thì đó là thiện đó. Phải lắng nghe âm thanh đó, nó nhắc nhở mình cái gì, nó xúi dục mình cái gì. Là nó thử phương chân giáo thể, cái thể cách giáo hóa của Bồ Tát Bà thanh tịnh dễ dàng nhất là ở đây cái ông và thi văn rất là cái đối tượng của nhĩ căn và âm thanh của trần cảnh. Dùng thủ tâm ở đề đã ai muốn an trụ trong tất định là phải từ nơi cái tấm nghe mà để mà đi vào. Đấy, chúng ta nên tập nghe cái tấm nghe thường xuyên liên tục trong lúc nào cũng có. Vậy mà trong hàng Phật tử chúng ta mà không học Phật, chưa học Phật, chúng ta không biết có đó, không biết có những cái âm thanh mà liên tục như vậy. Bởi vì chúng ta hàng ngày là chúng ta kêu Phật là tán loạn mà tạo cử. Tạo cử là thân miệng dễ, chúng ta không có lúc nào mà cái dịch trụ. Do vậy mà chúng ta nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, chúng ta làm rồi chúng ta không hề có kiểm tra, kiểm soát nó được. Gọi là tác loạn, gọi là tạo cử. Mà chúng ta phải dùng tâm ở đây, dùng chỉ, dùng quán. Chúng ta chỉnh đức cái nguồn là tổn tượng của quá khứ, chẳng đứng cả bản tổn tượng của tương lai. Chúng ta sẽ có cái thời gian trong lành rất là để chúng ta lắng nghe tâm của chúng ta. Đó là bắt đầu chúng ta đi vào pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Thế thì pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát là tu sao? Tôi đọc cái này các vị mà nghe lâu rồi hay lắm. Cách tu của ta là nào? Sơ ưng văn trung, nhập lương vô sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiện tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác công, không giác tịch nhiên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Cái bài đó các vị học lâu rồi, các vị làm một cái đó, cái bài đó. Bà nói dạy cái gì? Sơ con trung nhận lương con sở. Bắt đầu là chữ văn. Chúng ta để cái cách học này phải chịu khó mà học thôi, cũng giống như là chúng ta đi học ở thế gian vậy, cũng phải cố gắng học nó mới thuộc, và thuộc thì sau này mình mới là mình đạt được. Thế thì chúng ta học chữ năng và chữ sở. Ví dụ như tôi là người nói thì gọi là năng kiếp, tức là bằng chủ thể. Tôi là người nói là bằng chủ thể, tôi gọi là năng. Còn như đại chúng là người nghe, người nghe là cái đối tượng nghe thì gọi là sở. Năng là chủ thể mà sở là đối tượng. Mình hiểu cái này là bằng chủ thể này. Còn sở này là tức là bằng đối tượng này. Tôi là người đàn. Đó là tôi là người đàn. Và là năng. Còn các vị là người nghe đài là sợ. Chứ sợ là vậy. À, ví dụ như là chúng ta là người lễ cái tổ quan thế Bồ Tát, thì cái tổ quan thế Bồ Tát mà thờ ở các chùa hay chúng ta, thì chúng ta gọi là cái người năng lễ, là cái người chủ động chủ thể lễ lại. Còn cái đức quan thế Bồ Tát hay là đức Phật Thích Ca mà ngồi trên bàn và mà đứng lộ thiên mà bị chúng ta lại, đưa chúng ta lại, thì cái tổ Phật đó gọi là sở lễ. Nhưng năng như sở là chúng ta phải học là chủ thể và đối, và đối tượng. Thế thì cái bài mà tôi vừa nói hồi nãy là sơ danh trung nhập lưu không sợ, với cái bản năng này gọi là năng nhập. Bên đây là có sở nhập, năng nhập và sở nhập. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như tôi nói pháp vô vô thọ tôn tam giới vô lượng thất thiên nhân chí đạo sư tứ sanh chí từ thủ, thế là tôi nói đây gọi là năng nhập. Mà còn các vị nghe cái bài kể mà tôi vừa nói là các vị là sở nhập. Mà cứ theo cái bài thì chúng ta thì nói sơ nhân trung nhập lưu phong sở, thế thì ở giữa này nó có chữ vong. Chữ vong có nghĩa là quên đi, mất, là mất nó đi, buông bỏ nó đi, có nghĩa là khi chúng ta nghe cái gì đó chúng ta đừng có chấp mắt, chúng mình phải tập ra, chứ không phải là nói là làm liền được. Kể cả các sự tọa đại đức tăng ni hòa thượng cũng vậy, cũng phải tập, chứ không phải là đọc cái bài kinh rồi mình là cái thành ra cái ông đó, vị bồ tát đó, vị thánh đó, không được đâu, phải tập thôi. Đây nhá, hôm nay con xin đến đây cùi đầu quỳ sám hối những lỗi xưa. Đấy, tôi là năng nhập và các vị nói nhập. Cuối sinh Đức Thích Ca đem lòng mà tự bi mà qua đạo cho con, đời con buồn thăng với bao nghề lầm. Nhưng hôm nay lòng con đã thức thôi, vì con biết qua thì về thành tâm đề quý, và còn xin hứa xa có lỗi lầm, bởi là tâm mà nói chung của Đức Thế Tôn. Thế thì là tôi là người nhập lưu, tức là tôi đưa cái dòng ngôn âm thanh của tôi đến cho các vị. Các vị là sở nhập lưu, là các vị là cái người tiếp xong. Thế là cái chuyện bình thường quá, nghe rồi nhớ là chuyện bình thường. Nhưng mà đây là quan tới một tác dạy này, nhập lưu tức là cái người ta đưa cái dòng âm thanh cái bài hát nó tới cho mình. Mình là cái người thức thâu, mà thức thâu rồi đó, vâng, à, vâng đi tức là phải buông bỏ đi, buông bỏ nó đi, phải tập buông bỏ, nghe rồi phải buông bỏ. Nếu mà các vị nghe rồi mà các vị không buông bỏ, có khi nó có lợi. Ví dụ như tôi vừa hát cái bài đó là cái bài của gia đình Phật tử mà hát cái bài sám hối, các vị nghe có thể có loạn. Con xin Đức Thích Ca đem lòng từ bà hoa đạo cho con, đời con buồn thắm bởi bảo vệ lầm. Nhưng hôm nay lòng con đã thánh thơi, vì con biết quay về thành tâm để quy. Đọc nghe nó có lời đúng. Và con xin thưa sáng thế mỗi lòng. Đấy, nghe nó có lời. Nhưng mà dòng có lợi cũng phải bằng vua quả. Còn bằng không có lợi hại cho các chị nghe nè. Anh thương em, anh thương em không kể. Dạ không có nghe. Nghe được là không thương em, anh cũng lỗi mà mang theo. Anh cùng qua cho lại gặp ra. Em thương anh, em thương anh không kể là giao nghe. Ờ, cái gì đó trời, em sống ở trên trời em cũng theo luôn. Sao trong tuyến trọng cài một là buôn cao chân, một buôn cao chân mà thôi chúng ta đã mở thành trọng. Trời ơi, 13 tuổi tuổi mà hát đâu đó là chết rồi. Một túc đều tranh, một là phần thân tròn, một là tình yêu này mà hai yêu cho hết tơ lòng. Người ba bốn tuổi mà kèm bằng mà cái đó là chết rồi, chết rồi. Nên là cần tâm quan. Nó quan tâm lên kể nó 80 tuổi nó không có sai. Thế nhỏ là phải hát cho đúng à? Còn gì trở 80 rồi nói chậm nói lại cũng sao? Hát thật hát lại. Cho nên khi con biết nghe là người ta đưa cái giọng âm thanh cho mình nghe. Mình là cái người bị nghe, ta còn là sở nhập. Nhưng mà nghe rồi nên vui, nó đi vô không sợ. Nhập vô không sợ. Nghe cái giọng âm thanh đó, nó tới mình là mình phải tập vui. Bởi vì trong âm thanh đó có khi âm thanh có lợi, mà cũng có khi âm thanh có hại. Đó là về bước một các bạn, đây là bước một nha. Tới bước hai là động tĩnh dĩ tốt liễu duyên bất sanh. Bước hai là động nè. Tĩnh nè. Đây. Cái bước hai đó ta tập, bởi vì cái thánh nghe nó thật sự ra đó, đừng có phân biệt ngôn từ, thì cái đối tượng nghe nó chỉ còn là cái động mà nghe là nghe cái gì, nghe động về cái tĩnh đây nè, nghe động nè, đó là nghe động. Bây giờ tôi không rõ gì nữa thì các vị vẫn cũng cứ nghe đó. Nhưng mà nghe cái gì? Nghe tĩnh, nghe tĩnh. Thế thì trong con người của chúng ta lúc nào cũng nghe cả. Một là có âm thanh thì nghe đó, mà không có âm thanh thì chúng ta cũng vẫn có cái nghe, chẳng qua là nghe tĩnh mà. Mà ở đây cái bước thứ hai này là động tĩnh dĩ tốt liễu nhiên bất sanh, có nghĩa là bất sanh. Động ý niệm động không cho nó sanh, ý niệm tĩnh không cho nó sanh, có nghĩa là mình buông bỏ đi, có nghĩa là nghe tất cả mà giống phải tu tập giống như mình không nghe gì hết. Giống như mình không nghe gì hết mà nghe tất cả, nghe tất cả mà phải tập giống như không có nghe gì hết. Đó là cái bước thứ hai gọi là động, động tĩnh dĩ tướng liễu nhiên bất sanh. Tập đó Quan Thế Bồ Tát, lại Quan Thế Bồ Tát là phải học cái này, còn mà không là mua tượng 20-30 triệu một tượng đem về lại mỗi mối chầu chân mà không có được cái gì. Họ muốn lại Quan Thế Bồ Tát có hiệu quả là phải học cái pháp tu của Quan Thế Bồ Tát. Đây, thế thì là cái nghe đó, cái lỗ tai nghe chỉ có nghe động thì nghe tỉnh, mà tu cái pháp mà có niệm Quan Thế Âm thì động tỉnh hai cái đó, coi như mình không có nghe động mà cũng không có nghe tỉnh. Đấy, coi như có thứ ba như thiện ta văn tức là đang văn à, bên đây là sở văn. Cái bước thứ ba là năng văn và sở văn. Năng văn và sở văn số bỏ. Năng văn và sở văn số bỏ là gọi là văn sở văn tận, tức là xóa bỏ cái năng văn và sở văn. Chúng ta đau khổ tràn ngập là tại vì hàng ngày chúng ta nghe nhiều quá, mà trong cái nghe nhiều đó của chúng ta có cái sân ra vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét vô, mà cái nghe đó nó vô cùng là phức tạp. Cho nên là tu theo Quan Thế Bồ Tát là tu cái lỗ tai, vừa nhập cái nhĩ can mà tu. Cái bước thứ ba là như thiện tiện tâm văn, văn sở văn tức là năng văn và sở văn chúng ta xóa bỏ. Tôi nói ví dụ ở nhà hai ông bà, hai vợ chồng thì người ta nói tôi với ông xã tôi thuộc cách khẩu, ngược lại ông xã nói tôi với là em yêu của tôi á, nó nói là em yêu gì thì mà cách khẩu dữ với nó. Rồi tôi nữ rồi đây ra sự thật không có ai mà không khắc khẩu với anh, chỉ có cái cách là tu theo Quan Thế Âm. Như thế thì tăng văn sở văn phận, bà vợ mình nói mình nghe không dễ, mình giả đò giống như mình không nghe. Ông xã mình nói mình nghe mình không vừa lòng mà mình cũng giả đò nhưng mình không nghe vậy. Khi mà văn sở văn phận, năng văn và sở văn, người nói thì người nghe, coi như là mình buông bỏ ra đấy, là không tu Quan Thế Âm. Còn nếu pháp tu khác thì ta dạ là nghe thì cũng nghe, nhưng mà phải tập tu chỉ dẫn nhẫn quan gia tái chủ cùng thử tận. Hãy nhịn đi rồi cái quan gia cái đại năng cái tính đập cái chữ mới cái tan rã cái từ ra cái nhịn này mà nó hết đó. Cho nên cái chữ văn sở văn tận là pháp tu của Quan Thế Bồ Tát. Vợ nói với con người bỏ đi chỗ khác chơi giống như nghe, chồng nói với con người lấp đi kiếm công việc khác làm. Thế là như thì tiền tăng văn sở văn tận năng văn và sở văn, người nghe và người nói, mình trả lời như không nghe. Quan Thế Bồ Tát đấy, tôi muốn pháp tu của Quan Thế Bồ Tát. Rồi tới một cái bước nữa cái gì tôi đang phát sai lên mặt rồi ta có bước tư xóa bỏ cái năng văn sở văn rồi, bây giờ còn cái tánh giác và cái giác tâm. Giác tâm tức là cái tánh mà trong sáng, ôn hòa, nhẹ nhàng, thanh thoát, không có đau khổ bởi tham sân si mạn nghi nữa, thì cái đó gọi là giác tâm. Năng giác tâm là sở giác. Cái giác nó cũng có năng giác và sở nhé. Cái văn nó cũng có năng văn và sở. Sở văn. Cái giác tánh của mình cũng có năng giác và sở. Sở giác. Luôn luôn mình học cái cặp phẩm phạm trù đối đãi. Giống như là mình học chủ nghĩa Mác Lênin nó có sáu cái cặp phạm trù. Luôn luôn là nó không bao giờ nó có một cái. Có nhân thì có quả, có tất yếu thì có có chủ quan, có khách quan. Thành ra là cái bước thứ tư á là cái tánh giác thanh tịnh của mình, tức là mình không cãi, không trầy, không phản đối giữa vợ và chồng, giữa cha và con nữa, thì chỉ còn một cái tánh giác và cái đối tượng giác. Đối tượng giác chẳng hạn như là mình gửi gắm cái tâm hồn mình vào trong cái cảnh, trong cái bầu vũ trụ thanh tịnh bao la, mình là cái người giác ngộ, mình không chấp mắt, mình không giận hờn, mình không hung dữ, mình không thương ghét nữa. Mình gửi lúc tâm hồn mình vào trong một cái bầu vũ trụ bao la hoàn toàn thanh tịnh, thì cái đó mình là sở giác. Cái bầu thanh tịnh, bầu cái không thanh tịnh hoàn toàn gọi đó là sở giác. Cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình không còn tham lam giận dữ si mê nữa, không còn vui mừng buồn giận thương ghét nữa, đó là năng giác. Năng giác phải đang điều bỏ, gọi là cái bước thứ tư này là giác sở giác không. Đấy, giác sở giác không, mình coi nó như không có gì hết. Năng giác sở giác coi như không có gì hết. Gửi gắm tâm hồn trong bầu vũ trụ thanh tịnh bao la mà coi nó không hề có gửi gắm gì hết, tại vì nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó không có cái buồn giận thương sợ yêu ghét muốn nữa, vậy thôi. Cái tính năng giác đó nói là gửi gắm vào trong bầu vũ trụ thanh tịnh bao la, chứ kỳ thật cũng chẳng có gửi gắm gì, mà tự nó mình quá giải nó rồi nó tự nó không còn gì hết, gọi nó là giác sở giác không. Cái sở giác không vậy thì còn thấy có không à? Rồi cuối cùng á, còn cái không, mình thấy có cái không, cái mất thức năng mình thấy còn có cái không, còn thấy có cái không là mình là cái người thấy có cái không, gọi là năng không. Rồi còn có cái không để mình gỡ gắm tâm hồn, gọi là sở không. Đấy, bước thứ sáu là mình gửi tâm hồn mình vào trong cái bầu hư không thanh tịnh bao la, cái đó gọi là sở không. Còn tâm trí mình hoàn toàn nóng ra buông bỏ rồi là năng không. Thế thì cái bước thứ sáu này, à, cái bước thứ năm này đó, chắc là cần không sở không. Sao không sở không gì? Diệt cả cái năng không và sở không. Diệt cả cái năng không và sở không. Cái tâm năng không, mình thấy là mình, cái tâm mình là không có gì đó, là năng không. Mình gửi gắm cái sự kiện não vô minh của mình cho nó tan biến trong cái bầu vũ trụ bao la vô tận, là sở không. Nhưng mà nếu mình còn gửi gắm như vậy, mình vẫn còn bị muốn. Mình bị vướng vướng có cái năng không và cái sở không, nghĩa là mình còn thấy có cái không để cho mình gỡ gắm tâm hồn. Do vậy là không sở không phải bỏ luôn đi, năng không sở không phải bỏ luôn đi, đừng gỡ gắm tâm hồn. Cũng như mình là năng tu, mà cái quả niết bàn là sở chứng, nhưng mà cái người mà tu hành còn mong đạt tới niết bàn là mình không có niết bàn để đạt đâu. Tu hành ai cũng mong có được niết bàn, nhưng mà năng cái tâm năng chứng năng cầu để có niết bàn đó xóa bỏ đi, và cái niết bàn mà mình trông chờ mong đợi đó cũng xóa bỏ nó đi, gọi là năng tu sở chất đều phải xóa bỏ hết, năng không sở không đều phải xóa bỏ hết mới thật là cái chính của nó. Cho nên gỡ gốc ở chỗ không, cuối cùng rồi năng không cũng đừng giữ gìn, mà sở không cũng đừng coi nó là cái chỗ gỡ gốc, mà phải diệt bỏ cái nghiệp không. Cái thứ đó là không và sở không. Cái thứ sáu, bước thứ sáu là không. Không và sở không diệt năng không sở không diệt hết. Quang Hoàng xin lỗi, chưa không sở không diệt ở đây, ở đây thì chung. Không sở không diệt, cái tâm không chấp gì hết cũng diệt nó đi, và cái màu hư không vũ trụ bao la mà mình gỡ đất vào đó cũng diệt nó đi, gọi là không sở không diệt. Không sẽ không diệt hết cả cái tâm cỡ gốc là không có gì, diệt hết cái bầu vũ trụ ba la không có gì đó mà mình định gửi nó vào đó cũng không thấy có cái đối tượng sở không, gọi là không sở không diệt, tức là năng không sở không phải xóa bỏ, phải diệt trong diệt trừ thôi. Thế thì đã có cái việc diệt trừ mà, thì bước thứ mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ tới bước 7 không? Bước 7 là diệt sanh diệt cái niệm mà nó nảy ra, diệt và sanh, hoặc là nó ý niệm nó nảy ra có sanh và có diệt, có diệt có sanh, có sanh có diệt, nảy ra cái niệm mà diệt đó thì hãy diệt nó, sanh diệt diệt diệt cả cái niệm sanh diệt thì mình sẽ có được cái an lạc, gọi là tịnh diệt. Hiện diệt cái tịnh diệt nó hiện ra, đấy cái quá trình là bảy bước vậy. Sơ chân trung nhập lưu vô sở, trở nhập cái tỉnh động tỉnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tịnh, tịnh văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịnh tịnh nhiên, không sở không diệt, sanh diệt cái diệt tịnh diệt hiện tiền. Chúa Thầy tốt lại là phương pháp công đại, là mình hãy tu tập từ cái chỗ mà quán chiếu ngũ ấm giai không. Từ ngũ ấm giai không mà mình nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Từ nhận thức cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mình nhận thức được là ngũ uẩn không có gì. Từ nhận biết ngũ uẩn không có gì mà mình biết biết được sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng không thật đó. Do nhận biết sáu căn, sáu căn, sáu trần, sáu thức không thật đó mà mình biết rằng hiện tượng hữu vi pháp, tức là nối sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá sơn hà vũ trụ đều là cái pháp duyên quyển, là cái pháp duyên sanh có mà không phải thật có. Chứ có một mình cái con tập vợ cái con là hòa học mà có, gọi nó là duyên sanh. Thế thì cái phương pháp tu của Quan Thế Bồ Tát ý niệm mình diệt cả cái sanh và cái diệt, cuối cùng rồi diệt hết cái ý niệm sanh diệt, thì thấy cái hiện tượng nhà pháp này là một cái bầu vũ trụ tự nó thanh tịnh chứ không có đau khổ. Mình đau khổ là tại vì mình sống ở trong cái cõi ta bà, mà cõi ta bà đó không phải tự có cái khổ đâu, ta bà cũng tức là cực lạc. Cực lạc ngay ở trong cõi ta bà, giống như vừa hôm tôi nói rằng đó là địa ngục vô quan tự tánh thân môn, thiên đường hữu lộ tục tâm hộ. Thiên đường tức là cực lạc, cực lạc nó đẹp đẽ là do cái tâm của con người giác ngộ chân lý, thấy rõ được hiện tượng giải pháp hữu vi không thực, nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt nước, nó như hình ảnh, nó như điện chớp ở lưng trời, nó như cái mốc trời, nó như cái thành cờ tháp bà, nó như là cái ánh nắng, vân vân. Cái bánh thẻ nó một hơi nhất thiết của như pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ánh, như lộ, như điện, như cả tháp bà thành, như dương diệu, như tan như nước, như ảnh trung, như là bốc trung đô. Phải tu tập như thế thấy tất cả hiện tượng vạn pháp đều là do năng phân biệt, sở phân biệt, do chấp ngã là chấp bản thân, chấp vạn pháp là sắc, chấp hiện tượng bên ngoài, từ đó mà nó sanh ra trùng trùng đau khổ. Chứ không phải hệ có cõi đời này là đau khổ, không phải. Cõi đời này anh nó là cõi tháp bà, mà nó có thể là thành địa ngục, mà địa ngục đó là do địa ngục vô quan tự tánh hôn, do cái tâm của mình đam mê, tâm yêu luyến, tâm chấp bắt, tâm làm những cái điều mà không có lợi cho không có lợi cho mình, mà không có lợi cho người, không có lợi cho quần xã hội, cho vậy mà nó phản tác dụng, cái giàu có cái sang trọng nó phản tác dụng, nó đánh ngược lại trở lại, nó làm cho cái mình đau khổ, gia đình mình đau khổ, gọi là địa ngục vô quan tự tánh hôn. Chứ không phải cõi đời này là sinh ra rồi ai cũng phải đau khổ, không phải vậy. Có người ta không giàu nhưng mà ta khổ nhẹ, không có khổ nhiều. Còn có người rất giàu thì bạn nói chuyện là tỷ không đó, nhưng mà coi chừng nếu mà mình đam mê trong cái dục vọng mà không có bao giờ thỏa mãn đó, thì giàu rất dữ, nói chuyện tiền bạc là tỷ, nói chuyện đất cái liền trong máu mà không bao giờ có. Là ta tu theo cái pháp của Quan Thế Âm này, ai muốn tôi đã dạy cho các trường Phật học nhập vô con sở nhập cái tình động tĩnh liệu tước liệu nhiên bất sanh, như thể diệt tăng văn sở văn tận tận văn bất trụ, các sở giác không, công giác tịnh nhân công sở công diệt sanh diệt diệt diệt tâm diệt diệt diệt diệt ly ký niệm sanh diệt là mình sẽ có cái vui tịnh diệt đó. Đó là một pháp của Quan Thế Âm rất sâu, sâu hơn tất cả 25 vị Bồ Tát đã tu, đã từng tu, đã từng chứng. Mà chỉ có cái pháp tu nghe quán nghe cái âm thanh của cái diễn ca, tức là cái lỗ tai. Cái lỗ tai của mình đó, nó đem lại đau khổ cho mình hàng ngày, gửi đến đó. Con mắt cũng có đem, nhưng mà không bằng cái lỗ tai. Tại sao vậy? Con mắt là từ thấy từ phân nửa, từ phân nửa trước là thấy. Mà ai làm cái gì ở phân nửa, ở trở về sau lưng là mình không có thấy. Cho nên là cái thấy nó đem lại cái tai họa đau khổ cho con người. Không có gì mà bằng phân nửa con mắt. Còn con mắt á, là còn cái lỗ tai á hả, ở trước đánh nhạc nó cũng nghe, ở sau lưng đánh nhạc nó cũng nghe, hai bên đó nghe, trên đầu nó cũng nghe, ở dưới nền nhà cái đất nó cũng nghe. Nghĩa là mười luôn cái lỗ tai, cái công dụng của lỗ tai nó có thể nghe cả mười luôn. Do vậy mà khi mà tu hành á thì dựa vào cái lỗ tai này mà tu lợi rất lớn. Ngược lại, hàng ngày của chúng ta bị cái lỗ tai này nó tác động, nó làm cho chúng ta đau khổ rất lớn. Đó là một pháp cũ của Thế Âm đó. Thế thì là của hôm nay là ủa nói đây là ủa quá giờ đó hả? Vậy vậy rồi bây giờ còn chương trình đọc đó, còn chương trình đi chúc mừng đó. Vậy là mời bà Vũ Thanh ra, bà Vũ Thanh đọc đó. Bà Vũ Thanh, bà hôm nay 84 tuổi rồi, bà muốn có lên những cái học hỏi của bà thì xin đại chúng quan hệ để nghe cái câu hỏi thôi. Mời bà rồi, bà muốn có lên những cái học hỏi của bà thì xin đại chúng quan hệ để nghe cái câu hỏi thôi. Mời bà Vũ Thanh đi đi từ từ. Tám mươi tuổi mà đi vậy là tốt lắm đấy nha bà. Mà đọc đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, tất cả anh em này, tôi là cuối năm cứ ra đọc cái bài giảng thử để tri ân thầy. Nhờ thầy mà tôi giác ngộ được ngày hôm nay, coi như là ngày hôm nay là tôi nghĩ rằng ngày mai mình giao thường có lẽ tôi cũng không biết như thế nào. Cho nên mạnh dạn đọc cái bài này để cùng nhau tu tập và tức chức. Và tôi cảm ơn tri ân thầy. Tiếp theo năm mới, năm Nhân Hợi 2007, chúng ta thành tâm chứng chúc sức khỏe của thầy dồi dào, tâm thần vô an thần. Bao năm qua và nhất là thời gian gần đây, dù thầy đã gặp nhiều khó khăn từ thế lực bên ngoài, thế nhưng thầy vẫn luôn luôn tự tin và dũng dàng mà ngọn đuốc soi đường nó chúng con đi mãi mãi trên giáo lý Phật học. Ơn thầy, ơn vô thầy, chúng con không biết lấy gì để đền đáp lại cái đường. Chúng con chỉ nguyện luôn luôn tu tập theo giáo pháp mà thầy đã tận tâm truyền dạy cho chúng con đến bờ giác ngộ và có thể đi lên về thôi. Một lần nữa chúng con kính chúc cho thầy được nhiều cảnh qua hơn, phải đặt trên con đường tự tại an lạc, cảnh đến nước bàn hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tôi cũng nghe cũng nhờ. tu tập. Nè, tuổi già ai khởi qua bằng tâm đạo bởi tử là con đường phải đi. Người có già nhưng tâm không già, hãy sống tu tập an nhiên tự tại. Chân lý thì vô thường vô ngã, sống đúng sống thuận cho đời đêm tươi. Hãy nhìn vũ trụ ba la vạn pháp đại tâm duyên sanh như nguyện, như sắc mời trên diễn cảm rồi hòa tan là bản thể chân như an trú quyển tam ma đề rằng là giác ngộ và giải thoát ở nơi đây. Là chúng thấy đó, bà Dương Thanh năm nay có 11 tuổi, và cái ưu điểm đó của bà đó là không mang kiếm này mà cũng không có xài kiếm này. Điều đó chứng tỏ rằng bà Dương Thanh đó, tôi chúc cho toàn thể đại chúng tất cả mọi người đều bằng tuổi bà Dương Thanh là quý lắm rồi. Cỡ tuổi đó là không mang kiếm. Thế thì là bà Dự Thanh thay mặt cho đại chúng mà nói lên cái sự học tập, sự nhẹ nhàng của mình. Thì tôi nhân danh là một vị pháp sư mà giảng mấy mươi năm nay, thì tôi rất vui mừng được thấy có những người phật tử học tập mà được an lành, được hạnh phúc và được trường thọ. Điều đó là không còn cái mong mỏi nào hơn đối với một con người là tiếp nhận họ lai phá phật đạo đức. Cái gì là cái việc làm của tôi mấy mươi năm thì tôi mong rằng là toàn thể các vị tuổi trẻ đều là tinh tấn tu tập và trường thọ ngang như bà Diệu Thanh. Xin hết A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Trong sanh vô biên đầy nguyện độ, hiền não vô tận thề nguyện toàn, phát môn vô lượng thề nguyện thắng, phần đạo vô thượng thể nguyện thành. Music.